Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ đã quay trở lại rồi đây. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hồi hộp và kịch tính trong bộ truyện Với Lời Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và trưa ngày hôm nay sẽ là tập 22 của bộ truyện này. Như chúng ta đã biết thì giờ đây cả Giao và Thủy đang dựng nên một kế hoạch vô cùng nguy hiểm để giải cứu cho bà Nhuận. Liệu rằng kế hoạch này có thực hiện thành công chót lọt hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cống nhê kiếm chỉ sổ nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 22 siêu phẩm Với Lời Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh, qua phần diễn đọc của Hạnh Sa. Lúc này thì ông cụ nhìn theo thằng con trai nghiền ngập, lấn ngất đi khỏi con đường đất rồi thở dài. Khách thì thoảng vào đây nhìn thấy sủi điên, đa phần là sợ hãi, chỉ biết rối rít nói ông cụ đuổi đi. Có mấy ai hào phóng cho hẳn 2 triệu như vậy? Câu hỏi của ông Tư tuy rằng đơn giản, vậy nhưng mà lại như con dao cứa vào tim người cha có thằng con trai nghiền ngập. Trầm giọng, ông cụ tâm sự. Cũng không giấu gì hai người, tôi mất vợ từ thời còn trẻ, đẻ được mỗi thằng con trai, vậy nên tôi cũng chiều chuộng lắm. Ngày xưa thì nó học giỏi lắm, còn được thầy cho đi chỗ nọ chỗ kia. Vậy nhưng sau khi tôi học được cái nghề làm bùa của bố tôi để lại, lúc đó nói thẳng ra, làm thiếu hiểu biết, thiếu suy nghĩ, làm được mấy loại bùa đơn giản, đã kiếm đường tiền triệu. Người đời hay bảo, thứ gì dê kiếm quá thì cũng không tốt. Quả đúng là như vậy thật. Sau khi tôi dùng dành về tiền bạc thì tôi đã bảo thằng xuôi nghỉ học, theo tôi làm thầy. Lúc ấy cứ nghĩ học giỏi thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Thế là tôi chỉ dạy cho nó cách làm bùa. Mỗi lần người ta đón đi khấn đền thờ hay làm bùa, tôi đều cho nó đi cùng. Đợt đó tôi vẫn còn nhớ mãi cái lần đi Điện Biên, giáp danh với Trung Quốc. Bởi vì gần biên giới cho nên mai thúy buôn bán nhiều còn hơn cả rau. Sau khi làm lễ cúng xong, chủ nhà có mời chúng tôi hút thứ thuốc đó. Biết là thứ này là chất không tốt, cho nên tôi đã dặn con trai mình không được thử. Vậy nhưng thanh niên thì cứ hay thể hiện, tính thì lại tò mò, vậy nên nó đã thử ngay. Chúng tôi ở trên đấy cùng làm lễ gần một tuần, tiền công được trả rất nhiều. Vậy nhưng đổi lại, con trai tôi đã dính vào thứ đó kể từ đấy. Thủy và ông Tư như bị cuốn vào câu chuyện gia đình của ông cụ. Hóa ra cuộc đời người đàn ông mang danh thầy bùa cũng quá đối buồn tẻ. Ông Tư nghe xong thì hỏi, bị nghiện thì phải đi cai chứ? Bây giờ nhà nước mình xây dựng rất nhiều trại cai nghiện tập trung, không hề mất tiền. Sau khi cai xong lại được về nhà khỏe mạnh, tu trí làm ăn mà. Ông cụ nghe xong thì cười, nụ cười chua chát, lệch hẳn cả mồm, ông đáp. Tôi cũng có đưa đi rồi đi chứ. Vậy nhưng không một ai dám nhận thằng xuôi vào trước cả. Đúng là cái nghề, nó hay đi với cái nghiệp. Ngày xưa đi theo tôi làm bùa, vậy nên nó cũng biết một số loại. Thế nên hôm đầu tiên tôi tống nó vào trại, tức là không hiểu nó làm cái gì mà cán bộ quản trại đã thả gần 300 con nghiện ra ngoài. Hỏi ra thì người ta mới nói là sáng hôm ấy thằng sủi có mời quản trại chai nước lòng tôi mang lên phòng lúc khác để uống. Thế mà đến tối thì không hiểu sao cán bộ mắt trợn ngược rồi cười cợt cứ như điên dại vậy. Thế rồi sau đó thì không nói không rằng gì cả, mở cửa cho cả trăm con nghiền chạy thoát. Có người bảo thằng xuôi cho cán bộ uống bùa. Thế là kể từ đó, tôi có tống đi trại nào người ta cũng sợ mà không dám nhận ấy. Âu cũng là cái số. Bây giờ thì nó cũng đã nặng quá rồi, không ai quản được cả, cũng không ai dám dây vào nó sợ phải vạ ấy. Thầy cô kể xong thì cũng rơi nước mắt. Thủy nhíu mày rồi trách. Thì làm cha mà không nhé, lại không có cách gì chỉ con mình được hay sao? Thì luyện được bùa, sai khiến được cả âm binh ma quỷ cơ mà. Chỉ cần một lá bùa là xong chuyện thôi. Ông tôi lắc đầu thở dài rồi đáp. Đúng. Tôi đúng là thầy bùa. Bùa gì tôi cũng làm được cả, kể cả là bùa điên. Trong cả trăm các loại bùa ngải mà tôi đã từng biết, từng làm, thế mà lại chẳng có loại bùa nào cai nghiện được cả. Nhiều lúc nhìn thấy con cứ lân ngân cứ như là đứa dở hơi, muốn làm một lá bùa cho nó chết hẳn đi, vậy nhưng lại không đành. Nó mất mẹ từ khi còn nhỏ đã là một sự thiệt thòi, mà chính tôi lại là người bắt nó bỏ học đi theo cái nghề thầy bùa này. Cũng chính tôi đưa nó lên Điện Biên để rồi nó dính vào cái thứ kia. Nếu như làm bùa thì phải làm cho tôi uống mới đúng ấy. Cả đời tôi làm bùa cho người ta để kiếm tiền, không nhẽ bây giờ có đứa con trai duy nhất cũng để nó uống thì quả thật là vô dụng mà. Ông cụ lắc đầu, giọt nước mắt bất giác rơi trên đôi gò má của người đàn ông già nua, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau rồi giờ đây cũng đã chồng chất theo năm tháng. Không kể thì chắc có lẽ ai cũng nghĩ ông làm cái nghề này giàu có sung túc, gia đình đầm ấm lắm đi. Tại khách sạn ven biển, vừa mới đây bốn người mới ăn sáng xong, nghe theo lời của Sao, bà Mai đòi đi biển bằng du thuyền và lặn ngắm san hô. Bị mất thú tiêu khiển, ông Nhuận không buồn chơi bời. Nhìn thấy bà Mai đòi đi thì ông ta liền đáp. Thôi đi, đi để làm gì? Chiều cũng về rồi. Cứ ở đấy đi, nghỉ mát tí rồi về. Chỉ bằng cứ ăn uống nghỉ ngơi, chiều về cho khỏe. Vậy nhưng bà Mai bĩu môi lắc đầu rồi đáp. Sao lại như vậy được? Anh nói là đưa em đi xa bệnh chưa còn gì. Sắp sửa trôi hết ngày rồi, anh vẫn chưa được đi đâu cả. Như thế thì còn sẽ là đi biển nữa. Bị bà Mai mè nheo như vậy tuy rằng mệt, nhưng mà vẫn gật đầu. Nghĩ lại nếu như không phải vì bà là vợ mới về, thì ông sẽ không chiều chuộng, mà hắt hủi không khác gì bà Loan và bà Hằng đâu. Sau khi nói với quản lý, người ta thông báo lúc 10 giờ sẽ xuất phát đi bệnh. Thời gian chơi sẽ tầm 4 tiếng, có phục vụ bữa trưa trên du thuyền. Sao chắc mầm, tầm 2 giờ thuyền vào bờ. Muốn xăm xếm để về, chắc phải tầm 6-7 giờ mới đến nhà. Có lẽ lúc ấy Thủy và ông Tư cũng đã đưa bà Nhuận về đến. Công việc hoàn thành và không bị phát hiện ra bất cứ điều gì cả. Nghĩ đến đây thì Sao suy nghĩ về chuyện. Nếu như sau khi bà Nhuận chữa khỏi bệnh thần kinh rồi, thì sẽ phải xử lý ông Nhuận thế nào cho phải đây? Không thể nào cứ để cho bà Nhuận ở chung với ông chồng đã từng lấy bùa ngải, hành hạ vợ trong suốt 10 năm sòng xá. Không ai dám đảm bảo ông ta sẽ làm lại chuyện này một lần nữa hay không? Hay là có khi nguy hiểm hơn là ông ta sẽ giết bà Nhuận để bà không thể nào nói gì trước khi biết được sự thật? Trong lúc xếp hàng chờ đợi lên du thuyền, Sao có nhắn tin cho Thủy hỏi tình hình. Anh nói là mọi việc vẫn tốt đẹp. Anh đã đến nhà ông cụ từ sáng, khiến Sao cũng yên tâm. Cô có hỏi về chuyện sau khi khỏi bệnh, anh định xử lý ông Nhuận ra sao? Thì Thủy nhắn lại. Em cứ yên tâm. Riêng ông ta thì anh đã có cách. Sao đọc xong thì cất điện thoại vào trong túi. Cô không ngờ được rằng, cái mình đứng từ đằng sau đã nhìn được màn hình tin nhắn. Lại là cái mận. Con bé giật mình không nói gì, hẳn như những dòng tin nhắn đã nói lên tất cả. Về chuyện tại sao Sao lại đòi đi biển, trong khi ba ngày qua không thấy cô chơi bời hay làm gì cả. Những cái tán tuy rằng đau đớn, vậy nhưng cái mận cũng chẳng khác nào vua lì đòn. Nó vẫn ôm một bồn thù hận và chờ đợi thời cơ đáp trả. Lúc này thì non ngoái xuống, đoàn người dài rằng rằng để tìm ông Nhuận xem là ông ta đang ở đâu. Thế nhưng mà nó hoàn toàn không nhìn thấy. Từng người nhích lên phía trước, nó cũng bị dồn lên, bắt buộc nó phải đi lên thuyền để không bị những người phía sau chửi và xô lấn. Trong lúc này, ông Nhuận đang về phòng lấy chiếc điện thoại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, ông cứ như người mất hồn vậy. Sau khi mất đi con hình nhân, thì chẳng khác nào sắt bò bị tuột dây muối. Ông thất thần quên hết thứ nọ rồi đến thứ kia. không biết làm thế nào để tìm được nó. Ông còn đành bồng ở thêm một ngày nữa để tìm xem có thấy hay không. Nếu như cần thì ông sẽ trao thưởng cho ai tìm thấy nó. Và bằng mọi cách, phải tìm lại con hình nhân ấy cho bằng được. Sau khi lấy được điện thoại, ông đi xuống dưới sảnh. Vậy nhưng khi đi ngang qua quầy lễ tân, ông đã bị đám ồn ào phía trước gây chú ý. Người đàn bà đi nghỉ mát không may mất đồ. Bà ta bắt phải kiểm tra camera xem ai đã vào phòng bà ấy. Ban đầu thì ông nhận định không quan tâm. Vậy nhưng về sau ông lại giật mình. Chẳng phải là ông cũng đang mất đồ đấy thôi. Nghĩ như vậy, ông nhanh chân quay lại quầy lễ tân rồi ông nói. Chào anh, tôi cũng muốn xem lại camera. Cho tôi nhìn lại trích xuất camera ở bờ biển, cho kê ghế với. Thế nhưng đáp lại lời nói của ông Nhuận, người nhân viên liền trả lời. Xin lỗi thưa ông, chỗ đó camera không thể tới được, mong ông thông cảm cho. Nghe xong thì ông Nhuận hơi hụt hẫng. Thế nhưng lúc sau ông nói tiếp, rồi âm thầm nhét ít tiền vào túi áo của hắn ta. Không sao, tôi chỉ cần nhìn camera chỗ hành lang, tầng 2 sát cầu thang, khoảng từ 12 giờ cho đến 1 giờ rưỡi là được mà. Nhân lúc người đàn bà kia xem camera, người ta cũng cho ông xem ké. Mục đích của ông thì không có gì khác, chính là muốn xem Giao có ra khỏi phòng hay không. Nếu như cô ra khỏi phòng thì đích thị cô đã đi gặp ông. Nhưng cảm giác khi đó không phải là ảo, mà chính là sự thật. Và sao lúc ấy, Sam rơi vào tầm nghi ngờ lớn nhất. Lúc ra bờ biển, ông không biết lúc đấy là mấy giờ bởi vì quá say. Ông nhận tròn lúc 12 giờ. Bởi vì theo như lời của cái mận, lúc đó thì sao còn điện thoại lúc 12 giờ, nên ông muốn căn vào khoảng thời gian ấy. Khi camera được quay nhanh, ông nhuận căng mắt ra nhìn. Và kia, người ông nghi ngờ đấy chính là Giao đã xuất hiện. Dừng lại đi anh. Tiếng của ông nhuận cất lên ra lệnh dừng lại. Người lễ tân lập tức dừng đoàn phim. Ở trên ấy, Giao mở cửa đi ra ngoài, chạy thẳng về hướng cầu thang vào giữa đêm hôm. Và dường như ông đã nghiệm ra rất nhiều điều. Xong chưa anh ơi, thuyền sắp khởi hành rồi đấy. Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ đúng, ông nhuận cảm ơn người lễ tân rồi nhanh chóng đi lên du thuyền. Thật may, khi ông vừa lên đến nơi thì thuyền cũng rời bến. Trên du thuyền bây giờ có khoảng 30 khách. Trên thuyền có những khu ăn uống theo phòng tách biệt, phù hợp với không gian riêng của từng đoàn. Sao đang đứng trên mũi thuyền nhìn xuống biển, gió lớn khiến tóc cô bay lất phát. Cái mần đang tìm ông nhuận lẫn trong đám người du lịch. Nhìn thấy ông thì nó kéo ông vào một góc rồi nói. Sượng à, con phát hiện ra con sao. Nó cố tình dẫn dụ mình đi ra đây để anh Thủy ở nhà đưa bà Nhuận đi chữa bệnh. Con đang nhìn thấy đoạn tin nhắn của nó hỏi Thủy. Rồi nó lại còn hỏi khi đó ông Nhuận thì sao. Anh Thủy nói rằng anh ta đã có cách giải quyết ông đấy. Lần này ông Nhuận nghe xong thì gật đầu, bởi vì ông tin nó đang nói sự thật. Khi mà ông phát hiện Sao ra ngoài vào đêm hôm ấy, cái hôm mà ông mất đi con hình nhân, ông đã không còn tin cô nữa. Ngay lúc ấy, ông rút điện thoại gọi cho Thủy. Anh đang đợi ông cụ lấy những thứ chuẩn bị cho buổi tế. Ban đầu, anh còn không buồn nhấc máy. Thế nhưng về sau lại giờ ông ta sinh nghi, đành phải nghe máy. Con nghe đi bố. Thủy đấy à con? Con ở nhà vẫn ổn chứ? Mẹ con bấy sao rồi? Thủy nhíu mày nhìn ông Tư. Cuối cùng thì Thủy đáp. Mẹ được ông Tư cho uống thuốc thế nên ngủ rồi bố à. Nhưng mà sao khi không bố lại nhớ đến mẹ con vậy? Thủy chột dạ hỏi lại như thế. Nhưng mà ông nhuận cười rồi nói. À thì bố cũng chỉ hỏi han chút thôi. Có gì thì chiều bố về đấy. Nói xong đôi bên cũng tắt máy. Thế nhưng mà Thủy cảm thấy ông ta rất lạ. Có vẻ như ông ta đã biết được điều gì đó rồi thì phải. Quay sang bác Tư, anh liền nói. Bác này, ông Nhuận vừa gọi cho cháu đấy. Chưa bao giờ lão này gọi cho cháu cả. Vậy mà hôm nay lại còn hỏi han mẹ cháu. Thế có khi nào lão phát hiện ra chuyện gì rồi không? Ông Tư nhìn Thủy, ông bặm môi suy nghĩ rồi lắc đầu đáp. Tôi nghĩ là có vẻ ông ta chột dạ thôi, kiểu như thần sao cách cảm ấy. Bởi nói gì thì bà Nhuận cũng ở với ông ta mấy chục năm, ít nhiều cũng từng gắn bó. Mà chuyện này lại liên quan đến tâm linh, ông ta nóng ruột gọi cũng không lấy gì làm lạ. Hơn nữa tôi tin ở cô sao, cô ấy là người thông minh, không dễ gì ông ta bắt bài được cô ấy đâu. Thủy nghe bác Tư nói thì thở phào. Anh cũng mong chỉ cần sao giữ chân ông ta được ngày hôm nay, anh hứa sẽ giải quyết xong tất cả. Giao vẫn đang đứng trên mũi tàu. Tầm này thì mọi người đang ở hai bên mạn để sắp sửa đồ lặn đi đến chỗ săn hô. Khẽ bước đến chỗ cô, ông Nhuận đêm tấn hỏi sao. Sao à? Có phải là bác làm gì thất lễ với con, để con phải hận mà giấu đồ của bác đi không? Sao nghe xong thì ngơ ngác nai tơ, nhìn như không hiểu gì, cô lại lấy lòng của ông. Bác à, bác nói gì vậy? Cháu biết ơn bác còn không hết, sao mà dám hận bác được? Bác có chuyện gì liên quan đến cháu, mong bác cứ nói thẳng ra. Bác mà cứ ấp úng như thế này thì cháu cũng không biết đâu mà trả lời được à? Thế sao vẫn cứ nai tơ không nhận? Ông Nhuận nói thẳng. Tôi không nhớ là cháu còn phải để bác nói toạc ra hay sao? Sao? Cái đêm hôm bác bị mất đồ, chính cháu đã ra khỏi phòng vào nửa đêm. Lúc bác say, cháu đã nói chuyện với bác. Sáng hôm sau bác còn nghi ngờ, nghĩ là mình uống nhiều quá nên gặp ảo giác. Vậy nhưng bây giờ bác có thể khẳng định, đêm hôm ấy, cháu đã gặp và lấy được con búp bê của bác. Cái mà lúc đấy nó còn thương và là người chứng kiến tất cả. Cháu lại còn đành chối cái sao? Nghe xong thì sao đảo mắt nhìn về phía con mình đang ngồi trên ghế bên màn tàu. Nó có vẻ đánh hơi được nguy hiểm liền bất giác nhìn sang phía trên, nơi sao và ông Nhuận đang đứng. Nhìn thấy ánh mắt sắc như sao của cô, nó rùng mình lần tránh. Tim nó đập như thể vừa chạy nhanh cả mấy cây số vậy. Trong đầu của nó đinh ninh rồi tự nói với bản thân rằng, thôi, chiều về con đĩ này kiểu gì cũng đánh mình cho xem. Mình cứ phải chuẩn bị tâm lý và không được đứng gần nó bất kỳ lúc nào cả. Con danh con này, thì được ông Nhuận để mắt đến rồi lại lên mặt với mình đấy mà. Bà Mai cũng dè chừng nó. Nó cũng chỉ là một đứa xuất thân từ quê lên, rồi may mắn được hưởng ké gia tài từ người khác thôi. Hay ho cái gì đâu. Mình không thể nào để nó lộng hành mãi như vậy được. Bất luận bằng giá nào, mình cũng phải đánh úp nó một lần cho hạ giả. Chẳng qua mấy lần nó đánh mình bất ngờ, mình không đề phòng nên không chống trả. Chứ mà nói thẳng ra, nếu như mà đánh tay đôi với nhau, nó đánh mình 5 cái, mình cũng phải đánh trả được 3 chứ. Nghĩ trong bụng như vậy, để trấn an tâm lý thôi. Chứ nó có đánh trả được sao hay không, thì bản thân nó hiểu rõ nhất. Không cần phải bất ngờ đánh thì sao cũng chỉ cần một tay xách ngược con mận 1m4 lên một cách vô cùng dễ dàng. Với thân hình cao to, từ bé đã làm việc nặng, chỉ cần một cái bạt tay của sao cũng đủ khiến nó hoa mắt chóng mặt. Phía bên đầu thuyền, ông Nhuận vẫn tra hỏi cô. Biết là ông ta đã đánh hơi được chuyện, cộng thêm con mận mách lẻo thì cô cũng không còn đường diễn. Thế nhưng cô không thể thú nhận mọi chuyện, bởi vì nhiệm vụ của cô là kéo dài thời gian để Thủy có thể xài được bùa. Suy nghĩ lại, cô vẫn tiếp tục mặt dày mà mếu máo, bởi vì cô biết những kẻ háo sắc rất sợ đàn bà khóc lóc mè nheo, nên cô lại sợ bài than ván giải thích. Bác à, cháu hỏi bác nhé, tới bây giờ bác tin cái mình hay là tin cháu đi? Bác mà tin nó thì bác đang nghi cháu là đồ ăn cắp à? Chuyện cháu đi ra khỏi phòng, vì sao mà bác lại cứ áp đặt cháu rằng cháu đã đến gặp bác nhỉ? Thật đúng là nực cười mà. Không phải là bác nói cháu ăn cắp, bác chỉ là đang thuyết phục cháu rằng nếu như cháu có tò mò, cầm lấy thứ gì đó quan trọng của bác thì mau trả lại đi cho bác. Đấy không phải thẩm quyền của cháu, Còn nếu như cháu cố tình ngoan cố không trả, thì bác cũng chỉ còn nước báo công an thôi. Giao bật cười. Lão tuy rằng biết có thể cô là người lấy, nhưng mà đâu đó trong suy nghĩ, muốn ăn nằm với cô vẫn chưa thực hiện được. Thế nên vẫn phải xuống nước, nói lời tử tế, mặc cho bản thân đang vô cùng bực bội. Giao thì vẫn chưa chịu hạ màn, cô đáp. Vậy nếu như báo công an là cách khiến bác không còn nghi ngờ gì cháu, thì bác có thể báo. Cháu đã nói rồi, cháu không hề lấy. Đến 50 tỷ tiền thừa kế, cháu còn chưa đồng lòng. Vậy thì cái thứ gì gì đó của bác đáng giá bao nhiêu vậy? Và biết đâu, cả anh cắm chiếc đồng hồ của bác đã lấy mất rồi thì sao? Bác buồn cười thật đấy. Cứ đi đổ lỗi cho người không biết gì cả. Giao cứ già mồm chối bay chối biến. Vậy nhưng bất chợt, ông Nhuận cầm lấy tay của Giao. Ông nhìn chăm chăm vào mắt của cô rồi nói. Mày đừng có diễn nữa. Cái thể loài nước mắt cá sấu tao biết thừa rồi. Nếu như là đợt trước tao còn tin, nhưng bây giờ thì xin lỗi mày. Cái mận, nó còn đọc được đoạn tin nhắn mày gửi cho thằng Thủy cơ mà. Chỗ mày đã lên kế hoạch để dắt tao ra đây, kéo dài thời gian, rồi đưa con mụ kia đi. Nói đi, chỗ mày đã biết tất cả rồi có phải không? Có phải là chúng mày đã biết tao yểm bùa con đĩ đó không? Giờ phút này thì ông Nhuận không còn giữ được bình tĩnh. Ông kèm rất chặt tay Giao gào lên tức tối. Tất cả những người có trên thuyền lúc này bị tiếng quát làm cho chú ý. Họ hướng lên phía đầu thuyền, nhìn hai người đang cãi nhau. Một người hướng dẫn viên du lịch thấy khách hiếu kỳ thì cười tươi hòa hoãn rồi nói. Mọi người... chuyện gia đình ấy mà, không có gì cả đâu. Mọi người cứ tham quan tiếp đi ạ. Chúng ta sắp đến vịnh rồi đấy. Bà Mai đành chạy ra thì con Mận ngăn lại nó nói. Mẹ cứ kề nó đi. Cứ cho nó bị đánh chết bà nó đi. Vừa nói xong trên đầu tàu, ông Nhuận thẳng tay tát vào mặt của Sao, khiến cô tí nữa thì ngã xuống đất. Cái Mận nhìn thấy cảnh này thì sung sướng hà ra vô cùng, nó nói thành tiếng. Thời của mày hết rồi nhá, còn khốn. Giao lấy tay chùa một đường khiến máu ở xiêm mép bị nhòe sang một bên. Cô cười hành hạch trước sự giận dữ của lão Nhuận. Người trên tàu bắt đầu xuống lại để đảm bảo an toàn cho Giao. Thế nhưng họ chưa đi đến nơi thì Giao đã đưa tay ra hiệu mọi người không cần xen vào. Cô nói, mà đôi mắt thì vẫn không rời ông Nhuận. Mọi người cứ chờ đi. Chúng tôi đang giải quyết chuyện gia đình. Nhìn thấy mặt của Sao bình tĩnh, mọi người lại tản đi. Thế nhưng một vài người thanh niên vẫn nói chen vào. Cô gái à, có chuyện gì cô cứ gọi chúng tôi. Biết là chuyện gia đình thì người ngoài không nên chen vào. Vậy nhưng mà ông cũng đừng đồng tay đồng chân với phụ nữ như vậy. Nói xong thì bọn họ cũng rời đi chỗ khác. Sao nhìn ông Nhuận hả hê, cô liền nói. Ông thấy không? Đồng tay đồng chân với đàn bà phải nói rất chi là hèn. Thế mà còn đi yểm bùa lên người vợ mình. Đúng thật là không còn lời nào để nói. Chỉ cần ông còn đồng tay đồng chân một lần nữa, tôi e là sau ngày hôm nay chắc là ông phải đi lắm răng xả đấy. Ngần đấy người thanh niên mà đánh ông thì chỉ có nước liệt giường thôi. Nhìn Sao sảng khoái, ông Nhuận lại càng thêm cáu. Ông rít từng chữ qua cái răng, nói như muốn nhai đầu cô vậy. Mày nói đi. Mày biết chuyện này từ khi nào? Ai nói cho mày biết? Vừa nói đến đây thì ông Nhuận chợt nhớ đến cái hôm Sao lau phòng cho ông. Cô đã đứng ngay chỗ cây đèn đồ giường mà ông ta ngủ. Có lẽ cô đã phát hiện ra kể từ lúc đó. Nhìn thấy khuôn mặt đần đồn của ông Nhuận thì Sao giải thích. Chuyện người liệt 5 năm bị anh trai tông vào, tôi còn điều tra ra được. Vậy thì chuyện ông làm bùa hại vợ cũng không thể nào làm khó được tôi. Tôi biết rất nhiều. Thậm chí những chuyện ông nghĩ chỉ có một mình ông biết, tôi cũng đã biết hết. Ông cũng đừng nôn nóng tìm con búp bê nữa. Bởi vì tôi đã quăng nó xuống biển từ tối hôm đấy rồi. Không khéo thì tầm này bà Nhuần cũng đã được hóa giải buồn ngại mà trở lại bình thường rồi đấy. Kể cả có con búp bê đó ở bên cạnh giờ này, ông cũng không thể nào điều khiển được bà ấy nữa đâu. Nói đến đây ông Nhuần bật cười lắc đầu. Ông tát nhẹ vào mặt của Sao rồi mỉa mai. Con ơi là con, mày vẫn còn non và xanh lắm. Mày nghĩ là tao tin là mày đã vứt đi à? Mày nghĩ là ai cũng có thể đủ tài dạy thứ bùa chết chóc đó sao? Mày nhầm rồi con à. Con mù xa ấy mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh táo trở lại được đâu. Loại phụ nữ lăng loàn dám cắm sừng ông, bắt ông phải nuôi cái thằng súc sinh ấy suốt bao nhiêu năm qua. Ông phải cho nó chết. Đôi mắt của ông Nhuần đỏ ngầu lên giận dữ, dao gạt phát đi cô nói. Ông chỉ dòi biện minh cho hành vi độc ác mà thôi. Chỉ vì ông nghĩ Thủy không phải con của ông, cho nên ông đã ra tay với bà ấy có phải không? Phải đấy, tao đã làm như vậy đấy. Tao không thể nào chịu đựng được cái cảnh mụ xà ấy làm xếp để tao làm chân nhân viên quèn được. Mà cũng chính mụ ta đã đi xét nghiệm rồi đập vào mặt của tao tờ kết quả thằng Thủy không phải là con tao. Như vậy làm tao đã phải nuôi con người suốt mấy chục năm, vậy mà lại cứ nghĩ là con mình cơ đấy. Mày có hiểu cảm giác ấy không? Nó nghĩ tao là thằng đần trắng. Ông Nhuận như phát điên thật sự. Có thể nói chuyện này là nguyên nhân chính khiến ông quyết tâm hạ độc vợ mình. Thế nhưng ngay đến đây thì sao vẫn cảm thấy có nhiều điều uẩn khúc. Cô liền hạ giọng lấy lòng rồi nói. Ông nên giữ bình tĩnh đi. Tôi chỉ muốn tìm cho ra lẽ phải thôi. Đúng, tôi thừa nhận là tôi đã ăn cắp con hình nhân của ông. Bởi vì tôi nghĩ ông đang làm chuyện trái với đạo đức. Vậy thì ông có thể kể chuyện vợ chồng ông mâu thuẫn từ khi nào không? Bởi vì biết đâu nếu như ông làm đúng, tôi sẽ trả lại con hình nhân cho ông. Và từ nay về sau, tôi sẽ không còn can dự đến chuyện nhà ông nữa. Tuy rằng đang vô cùng tức giận mỗi khi nhắc đến bà Nhuận, vậy nhưng phần vì muốn lấy lại con hình nhân, phần vì chưa bao giờ có ai lắng nghe người đàn ông này kể về bi kịch gia đình, vậy nên ông ta đã quyết định kể ra. Năm ấy thì tao đã xin việc vào công ty của mụ. Sau một thời gian làm việc, mụ ấy đã thích tao. Tao phải nhấn mạnh là mụ ấy yêu tao trước, rồi sau đó đề cập đến chuyện cưới xin, chứ không phải là tao mồi chài gì mụ ấy. Nhiều mấy đứa nhân viên quen trong công ty thấy tao được trọng dụng nên đồn đại ác ý. Cho đến khi lấy vợ rồi, tao vẫn làm nhân viên. Mụ đã làm sếp thì chớ, lại còn coi tao cứ như là con ở vậy. Ở trong công ty, mụ đã quát nạt tao trước mặt của bao nhiêu người. Không những vậy, khi tan làm, tao còn phải chạy về nhà trước để nấu cơm giặt giũ. Ấy vậy mà mụ ta vẫn lên mặt với tao, trời tao là vô dụng bất tài. Đỉnh điểm đó là khi mụ đi ký hợp đồng từ tối hôm nay đến trưa ngày hôm sau mới vác cái mặt về nhà. Mày thử nghĩ mà xem, đàn bà đi ký hợp đồng cái kiểu gì mà lại đi hơn một ngày như vậy? Còn qua đêm ở ngoài thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Khi về đến nhà thì mụ ta lại còn gân cổ lên cái là không hề có chuyện gì cả. Hôm ấy tao vô cùng bực bội. Mụ ấy đi đêm với trai thì tao cũng ngủ được với gái. Tao ngang nhiên ngoài tình trước mặt của mụ để cho mụ tức xuôi cả bọt mép. Tao muốn hạ giả như vậy đấy. Ông ăn trà, bà ăn nem. Ông đã ngoài tình rồi, tại sao lại còn yểm bùa bà ấy để làm gì? Giao phẫn nộ nói với ông Nhuận. Ông ta nhếch mép lắc đầu rồi đáp. Mày nghĩ là câu chuyện chỉ có như vậy thôi à? Chưa hết đâu. Nếu như mụ ấy chỉ có đối xử với tao như vậy thì tao cũng không ác đến mức như thế. Ngày hôm đó tao bị đau ruột thừa nên phải mổ. Sau một tuần nằm viện thì tao nghe lén tin từ bác sĩ rằng trong lúc gây mê để mổ ruột thừa, con đi ấy còn bảo tiền tay thắt luôn ống dẫn tinh của tao. Mày có biết cắt ống dẫn tinh có nghĩa là từ đó về sau tao sẽ không thể nào có con được nữa không? Mày nghe như vậy, mày có cảm thấy là nó ác độc không? Nó làm như vậy thì khác gì làm hoàn tao đâu. Trong lúc tao sống vì lý do sức khỏe, nó còn đến cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ADN rồi vứt vào mặt của tao. Nó nói rằng thằng Thủy không phải là con tao. Bây giờ tao không có khả năng để làm cha. Ngay đến thằng Thủy nuôi từ bé cũng không phải là con. Tao hận con đi ấy cả nghìn lần. Nhưng mà giết nó ngay thì nhẹ nhàng cho nó quá. Không những thế, nó còn có cả một gia tài đồ sộ. Tao mà bỏ đi thì chỉ có thiệt thân. Vậy nên tao đang nghĩ ra cách yểm bùa điên con đi ấy, để cho hai mẹ con chúng nó hàng ngày thấy tao ăn sung mặc sướng, dân gái về nhà ôm ấm, sống xa hoa hưởng lạc. Phải cho con đi ấy nếm mùi đau khổ với bốn bức tường cô quạnh. Thằng con của nó sẽ chán đời mà nghiền ngẫm. Tao không tin. Tao không tin là tao lại không có khả năng làm cha được nữa. Tao sẽ ngủ với thật nhiều gái trẻ. Nhất định tao sẽ có một đứa con mang dòng máu của riêng tao để nối dõi. Ông Nhật nói xong thì nắm chặt tay rồi đấm mạnh vào màn tàu. Liếc qua sao, ông thấy cô im lặng thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn xuống biển. Lão cứ ngỡ là cô hiểu mình là người bị hại cho nên nói. Sao? Tao biết mày là đứa biết suy nghĩ và rất thông minh, vậy nên sẽ hiểu được ai tốt, ai xấu. Hơn nữa thì chuyện này không phải là chuyện của mày. Chỉ cần mày trả lại tao con hình nhân thì lập tức tao sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Không những thế, tao hứa sẽ cho mày thật nhiều tiền và xây nhà cho bố mẹ mày ở quê. Chẳng phải là bố mẹ mày đang rất khổ sở hay sao? Ông Nhuận đành nói những lời ngọt nhạt để mua chuộc sao? Ông ta không biết trong áo của cô lúc này đang giấu con hình nhân. Vì nghĩ rằng sau hôm nay có thể ông ta sẽ phát hiện ra chuyện, nên cô đã cầm theo trong lúc nguy hiểm, còn có cái mà đe dọa. Giao trầm ngâm, thế nhưng sau đó cô liền trầm giọng gật đầu. Được. Sau chuyến đi này, tôi sẽ về lại rồi lấy con hình nhân cho ông. Tại nhà của thầy Mo Cổ, ông ta đang lấy những vật dụng cuối cùng để hoàn tất việc giải ngài. Sau khi đổ một vòng tròn gạo lẫn muối giữa nhà, rồi cho bà Nhuận nằm vào trong, đặt bà ta nằm sấp, khẽ cắt máu của mình ở ngón trỏ, rồi điểm một dấu ở trán, hai dấu ở bàn tay, hai dấu ở bàn chân. Tiếp đó, ông lấy ra một cây kim dài tầm 20 phân găm thẳng vào đỉnh đầu của bà Nhuận, dán lá bùa vào lưng. Trên người của bà Nhuận lúc này không còn mảnh vải che thân nào cả. Khắp người thì được ông vẽ những ký tự khó hiểu vô cùng. Khẽ cầm bó roi dâu để bên cạnh, ông cụ xua tay ra hiệu cho ông Tư và Thủy ngồi tránh xa vòng tròn gạo mà ông cụ đã làm. Hai người lặng lẽ đi về phía góc nhà sau thầy cụ quan sát. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng lạnh gáy. Đồng hồ lúc này điểm 12 giờ trưa. Trời bên ngoài kha nắng. Ấy vậy mà trong nhà, ông cụ đóng chặt cửa lại. Tối om, cứ như thể là ban đêm vậy. Chỉ có nơi bà Nhuận nằm là phát sáng, bởi vì dưới nhà có lắp một miếng gương bát quái chiếu thẳng vào người bà Nhuận. Sau khi khấn bàn thờ, ông cụ khoanh chân ngồi trước mặt. Rồi sau đó, ông nhìn vào vòng tròn gạo, bắt đầu nhắm mắt. Tất cả đều im bặt, không có một tiếng động. Ngay đến cả Thủy nuốt nước bọt cũng nghe thấy rõ ràng. Sau khi lẩm bẩm đọc nhỏ, ông cụ đọc tên to. Ông đọc tên tuổi, địa chỉ nhà, quê quán, nghề nghiệp của bà Nhuận. Kể từ lúc ấy, tứ phía, căn nhà đều dồn lên những tiếng xì xèo như ai đang họp bàn. Ấy vậy mà lại không luận ra tiếng nói đó từ đâu. Trong khi trong nhà chỉ có ba người, mà không hề hé răng hay phát ra tiếng động gì cả. Ngồi lân vơi một đống tiếng nói chuyện như thể đang ngồi giữa vài chục người, thế nhưng mà lại không nhìn thấy ai cả. Thủy bắt đầu run sợ, ngồi nép vào ôm Tư. Nếu như không chứng kiến sự việc này thì chắc có lẽ Thủy không thể nào tin nổi trên đời này lại có chuyện ma quỷ hay bùa ngải như thế. Bỗng chợt tiếng người im bặt đột ngột, thay vào đó vòng tròn được tạo thành từ gạo cứ đen dần từng chút. Người bà Nhuận lúc này cũng đen kịt lại mà không cần phải cầm bó nhang đang cháy soi vào như sáng nay. Mồm không ngừng đọc những câu địa phương không ai hiểu. Lâu lâu thì ông rút cây kim cắm dưới đỉnh đầu. Mỗi lần rút lên, bà Nhuận co giật liên tục, khiến ông cụ lại phải cắm kim lại vị trí ban đầu. Phải đến lần thứ 9, khi rút kim ra, bà ấy mới không còn co giật nữa. Vòng tròn gạo được tạo thành bởi gạo đã cháy xém hết sạch, không còn hạt trắng nào lành lặn cả. Khẽ khàng đặt cây kim trên mặt đất, ông cụ ngồi thở rồi lấy tay thấm mồ hôi trên trán, đang chảy ra từng dòng. Hẳn làm những việc làm vừa rồi của ông cụ khá mất sướng. Dường như có một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên đôi vai của ông vậy. Sau đó, ông ta lấy ra 12 quả trứng gà luộc sẵn, lần lượt lăn từ lưng lăn lên. Cứ lăn hết quả này rồi đến quả kia. Quả nào quả nấy sau vài vòng lăn đều trở nên đen kịt, từ lòng trắng cho đến lòng đỏ. Thế nhưng mà mỗi một lần lăn, dần dần thì những quả trứng về sau đỡ đen, rồi dần dần trắng như ban đầu. Ông cũng thở phào tiếp tục làm những công việc tiếp theo. Thế nhưng mà khi sự việc tưởng chừng đang tiến triển tốt thì bất ngờ, bà Nhuận liên tiếp co giật. Tay chân của bà co quắp nổi gân đen, rồi gào xuống nền nhà. Trong lúc ấy, ông cụ một lần nữa găm kim vào đầu. Thế nhưng lần này bà ta không những không bớt, mà còn mỗi lúc một co giật mạnh hơn. Bà ta lại còn lấy tay hất văng ông cụ ra khỏi người mình. Trong khi ông đang cố gắng kiềm hãm, khống chế bà một cách vô cùng khó khăn. Mau lên! Mau lấy gạo đổ thành một vòng tròn lớn đi! Nhanh lên! Ông cụ gào lên ra lệnh khiến Thủy và ông Tư hoảng hồn chạy đi tìm gạo. Sau khi nhìn thấy bao gạo ở góc nhà, Thủy bê cả một bao đầy lên, rồi ông Tư vén thành một vòng tròn khác. Vòng tròn này lớn hơn và dày hơn vòng tròn trước rất nhiều lần. Xong xuôi, hai người nhanh chân ra khỏi đó. Ông cụ vật lộn với bà Nhuận đang vùng vẫy, nhưng mà mồm thì vẫn không ngừng đọc thần chú. Nhưng tiếng người nói lại vang lên trong căn nhà tối om, chỉ lờ mờ phát ra từ cây gương bát quái. Lúc này thì gạo từ vòng tròn bây giờ bùng cháy lên dữ dội, chứ không còn âm ỉ như ban đầu nữa. Trong khi đó thì bà Nhuận vẫn gào lên giấy giụa đau đớn. Ông cụ nhanh tay thó ba cây kim găm lên đầu và hai tay hai chân của bà Nhuận, như thể cố định khiến bà muốn thoát ra, nhưng mà cũng không thể nào thoát nổi. Sau đó thì ông cụ đứng dậy, một tay ghì vào đầu của bà, tay kia thì lấy roi sâu rồi vụt liên tiếp vào lưng. Mỗi cái quấn vào da thịt đều hằn lại thành những vết đen kịt. Bà Nhuận không ngừng gào khóc trong đau đớn, móng tay cào xuống nền nhà đến rỉ máu, nhưng mà vẫn quằn quại khổ sở. Thủy nhìn thấy mẹ bị hành hạ thì bật khóc. Anh định chạy đến thì ông Tư đã giữ tay anh lại, lắc đầu, khẽ ôm chặt lấy anh, không cho anh nhìn thấy cảnh kinh hoàng đang diễn ra. Ông Tư thì thào vỗ về. Được rồi, đừng nhìn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Về phần bà Nhuận, sau một lúc đau đớn thì vật ra đến bất tỉnh. Khói từ bàn tay của ông cụ để trên đầu của bà bay lên mơ màng. Những vết hằn sau khi bị thầy Mo đánh bây giờ cũng biến mất. Làn da của bà Nhuận cũng đã hồng hào trở lại. Ngồi bệt xuống bếp thở không ra hơi, thầy cô vẫn phải nói: đi xuống bếp, có cái rổ trứng tiếp tục luộc 12 quả, rồi bóc ra mang lên đây cho tôi. Ông Tư gật đầu rồi chạy xuống bếp ngay. Bởi vì nhà thầy Mo nấu bằng rơm, thế nên cần phải nhóm lửa. Căn bếp ẩm thấm cho nên khói quẩn toét cả mắt, khiến ông chảy nước mắt. Vừa nghi ngút đun, chỉ 10 phút sau đó, ông Tư đã luộc xong 12 quả trứng gà, bóc ra rồi mang lên cho ông cụ làm lễ. Khi vào đến nơi, cái vòng gạo sáng dưới nhà cũng đã tan. Ông cụ nhận lấy 12 quả trứng trắng rồi tiếp tục lăn lên người. Vậy là 24 quả được lăn lên người của bà Nhuận, chứ không phải 12 quả như ông đã làm. Lúc này mồ hôi túa ra như tắm, ông quay lại nói với Thủy và ông Tư cũng thấp thỏm tò mò: bà ấy bị yểm nặng quá, 10 năm dòng giá bây giờ mới được giải, sợ thật đấy. Nghe thầy cô nói, Thủy vui mừng khôn xiết. Anh liền hỏi lại: như vậy là mẹ tôi khỏi rồi, có phải không thầy? Thầy cô không đáp. Ông lăn xong quả trứng 24 cuối cùng thì lầm nhầm trong mồm đọc chú, rồi ấn thẳng vào lưng của bà Nhuận bất ngờ. Cả vết bơn sau gáy phòi nước đen chùi, rồi sau đó trào lên sôi sục như núi lửa vậy. Trong cảnh tượng này, ai cũng nghĩ bà Nhuận trên chứ sống gì nổi đâu. Đợi cho thứ nước đen nhơ nhớp ấy không còn trào lên nữa, lúc này chỗ đó lom xuống sâu, cứ như thể là một vết thương chưa lành rỉ máu, chuyển sang đỏ tươi. Ông cụ mơi thò hai đầu ngón tay vào mò mẫm, ngập trong máu nhầy nhụa. Như vừa mơi tóm được thứ gì đó, mặt của ông sán dần rồi lôi thứ đó ra khỏi gáy của bà Nhuận, chưa còn mắt kinh ngạc của hai người. Kìa là... Ông tự lắp bắp khi ông cụ vừa để thứ đó lên nền đất. Nó giống như một miếng vải. À không, đó đích thì là một miếng giấy gió to bằng một bàn tay. Tờ giấy đó đã ở sau gáy bà Nhuận suốt 10 năm, vậy mà không một ai hay biết cả. Khẽ run rẩy nhấc tờ giấy mỏng manh ngâm trong máu, thế nhưng mà nó lại không bị rách mà vẫn nguyên lành một cách kỳ lạ. Khi tờ giấy được trải ra, ông cụ phát hiện ra đó là miếng bùa yểm chú cuối cùng để khiến bà Nhuận trở thành kẻ điên loạn. Ông cụ cũng thở dài. Ông nhìn chăm chăm vào bà Nhuận rồi thú thật. Có lẽ là 10 năm trước, chính tôi đã yểm bùa người đàn bà này. Sao biết? Thủy không mấy ngạc nhiên khi ông cụ phát hiện ra chuyện này, bởi vì khi Sao nói đã tìm thê sành thiêm cũ của ông cụ trong ngăn kéo của ông Nhuận, thì Thủy cũng đã đoán ra sự việc ông cụ là người yểm bùa bà Nhuận năm xưa. Giờ lá bùa dính máu lên, ông giải thích. Mỗi một người làm bùa sẽ có cách luyện bùa khác nhau. Đây là lá bùa tôi viết. Nét của tôi, chắc chắn tôi sẽ nhận ra. Thật không ngờ rằng tôi lại giải cho bà ấy sau 10 năm dòng giá đầy đau đớn. Ông cụ bàng hoàng lắc đầu. Thủy biết là ông ta chỉ làm vì tiền, thế nên truyền ông Nhuận nhờ ông ta yểm vợ mình. Đến bây giờ con trai ông Nhuận lại đến giải bùa cho mẹ. Ai có tiền thì ông ấy yểm, ai có nhu cầu thì ông ấy giải. Ông cụ ở giữa không mất mát gì cả. Trả lời câu hỏi của Thủy ban nãy, ông cụ đáp. Chuyện bùa ngải, giải đã xong rồi. Thế nhưng mà hai người cũng biết đấy, chất độc để trong người vài năm còn chết, chứ đừng nói bùa điên trong người 10 năm hành hạ, chắc chắn sẽ có dư âm. Sợ rằng sau này trái gió trở trời sẽ bị đau đầu hành hạ. Tuy rằng không đến nỗi điên loạn như trước, nhưng mà vẫn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nên nếu như người nhà đã biết được người yểm, hãy tìm con hình nhân ngày trước điều khiển bà nhà, rồi lấy máu của người yểm, cắt ngón cái nhỏ vào con hình nhân. Như vậy là đã hoàn thành mọi thứ. Cần phải làm ngay, càng nhanh càng tốt. Thủy nghe xong thì nhìn ông cụ tần ngần. Một lần nữa, người anh nghe đến lúc này là sao? Vậy nhưng cuối cùng khi nhấc máy gọi cho sao, lòng anh bỗng nặng nề vô cùng. Lúc này thì sao bắt máy, Thủy nói ngay. Em à, giải được bùa rồi đấy. Nhưng mà bước cuối cùng phải làm, đó chính là phải lấy máu ngón tay cái của ông ta nhỏ vào con hình nhân. Vừa nói đến đây thì ông Nhuận từ phía bà Mai chạy đến giật máy điện thoại. Ông ta gào lên trời Thủy. Mẹ kiếm, lũ khốn nạn chúng mày, hủy hoại cuộc đời của ông còn muốn làm gì nữa đây? Chúng mày sẽ không bao giờ giải được bùa cho con đĩ đó đâu. Nói xong thì ông ta cũng tắt máy. Cái móc dài lòng thòng chưa vô khí bí mật của sao là cái dí điện cũng bị hành động cộng cằn của lão làm rơi xuống biển. Nhìn theo một cách ngẩn người, sao hụt hẫng không biết phải đối mặt với lão Nhuận ra sao đi. Cuộc nói chuyện ban nay khiến lão muốn tăng sông. Ông ta ho lên mấy tiếng rồi thổ ra một cục máu đen tanh tưởi. Trong khi bà Mai và Cai Mần chạy đến vuốt ngực rồi lấy nước cho lão uống, Giao đứng nhìn chăm chăm vào ông Nhuận. Mà cụ thể là ngón tay cái, cô nhìn không chớp mắt. Giờ phút này thì lại là một thử thách nữa đối với Giao. Phải lấy máu của ông ta cho bằng được. Nhưng mà con Giao cũng đã mất rồi, lấy cái gì mà uy hiếp đây? Còn đi này, mày cũng chỉ mang đến xui xẻo cho người khác thôi. Ai mà cứ gần mày thì y như bài là có chuyện ngay. Cái mình đang bô bô nói vào mặt của Sao, trong khi cô còn đang suy nghĩ lấy máu của ông Nhuận bằng cách nào. Ông ta cũng không điên mà cho cô xin một ít máu. Tầm này đôi mắt lừ đừ trắng xá kia đang nhìn cô. Cô biết là nếu không làm gì thì đến buổi chiều khi mà tàu cập bến, cô một thân một mình đi về phòng, lão ta sẽ không để cô yên. Chỉ bằng làm loạn ngay tại nơi đông đúc này, nhiều người chú ý, may ra cô sẽ được thoát nạn. Khi mà cái mồm của con mần còn rít lên trời mắng, Giao đã nhìn vào mặt của nó rồi tát một phát thật mạnh, khiến cho đôi tai của nó cũng mù đi. Trong lúc hoa mắt đứng không vững, cô kéo cái mần lên đầu tàu rồi đập cái chai coca dành cho khách để ở gần đấy. Không ngần ngại, dí nó vào yết hầu của con mần một canh sô sàng đến tưa cả máu. Giao gào lên rồi khống chế. Các người đứng im đấy. Ai còn tiến lên bước nào, tôi đâm chết con đĩ này ngay. Tất cả những người có mặt trên tàu được một phen nháo nhác. Họ từ từ lùi hết về phía sau, sợ Sao làm càn. Với cái mặt đỏ bừ, tay cầm mảnh xanh dí vào gân nổi lên xanh dờn đó, thì không ai nghĩ là Sao đang đùa đâu. Cái mần sợ đến run cả người, nó lắp bắp chửi thề. Tiền sự con đĩ nhà mày chứ. Mày đành dọa bà đi sao? Bà không sợ cái loại như mày đâu. Đáp lại lời nói của mận, một lần nữa thì mảnh chai cứa vào cổ nó ướt sũng cả máu. Giao nhếch mép rồi cười. Mày có biết vì sao mẹ mày phải sợ tao không? Bởi vì việc gì tao cũng dám làm cả. Kể cả là giết con khốn nạn như mày tao cũng dám. Đã bao nhiêu lần rồi mày đã cản đường tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi sợ hãi là gì nhé. Cứ mỗi một câu nói thì Sao lại nhích hung khí vào cổ, khiến cho cái mận sợ đến nỗi muốn tè cả ra quần ấy. Nó mếu máo rồi cầu xin. Ôi, ôi, dì ơi, con sai rồi. Con biết là con sai rồi mà. Từ nay về sau con hứa con sẽ không đồng đến dì nữa. Dì à, dì bình tĩnh lại đi. Dì đừng có làm bừa nhé. Có gì thì từ từ rồi nói mà. Vậy nhưng Sao vẫn không hề buông xa. Bà Mai nhìn thấy Sao uy hiếp con gái thì đứng bật dậy rồi nói. Sao ơi, bình tĩnh đi đã. Có gì từ từ nói. Diên khai mẩn rồi thì cô cũng không thể nào sống yên ổn được đâu. Bà Mai sợ con gái chết thì cầu xin. Sao ở phía bên này nói thẳng mong muốn của mình. Bà nghe cho kỹ đây. Tôi chỉ cần bà lấy một ít máu của lão Nhuận để vào cái nắp chai rồi đưa nó tiến lại đây. Tôi chỉ cần như vậy thôi. Sau khi lấy được máu của lão, tôi hứa sẽ không làm gì cái mận cả. Nhưng mà vì sao cô lại phải làm như vậy chứ? Cô bị điên hay sao thế? Bà Mai mếu máo đáp lại, nhưng mà cô không giải thích gì cả. Chỉ lặp lại câu nói vừa nãy. Một là đổi lấy máu, còn hai, còn mày sẽ phải chết cùng tôi. Lúc này tại nhà của ông cô, bà Nhuận vẫn đang mê man bất tỉnh. Sau khi trả tiền công hậu hĩnh, thầy cô vui lắm. Mấy chục triệu chưa có ít gì đâu. Khi đã nhận đủ, Thủy lấy ra thêm một cọc tiền 30 triệu nữa để ngay ngắn lên bàn rồi anh nói. Số tiền kia là tiền tôi trả về chuyện xài bùa cho mẹ tôi. Còn bây giờ, chỗ tiền này tôi muốn thầy làm bùa cho tôi. Khe ôm lấy 30 triệu nữa, thầy cô vui vẻ rồi nói. Được chứ, có tiền thì làm bùa nào cũng được cả. Cô cứ nói đi, cô muốn làm bùa gì đây? Thủy nhìn vào mắt của ông cô rồi lạnh lùng nói. Tôi muốn làm bùa điên. Ông cô nghe xong thì nhíu mày. Ông hỏi lại Thủy. Cậu đang định trả thù kẻ làm hại mẹ cậu chứ gì? Tôi nói thật nhé. Không nên đâu. Bởi vì nếu như hắn đã tìm đến tôi để làm bùa, khi bị điên hắn sẽ lại đi giải. Và lại bộ điên này không phải là một cái là điên ngay, cần phải có thời gian cậu ạ. Thủy nghe như vậy thì vội vàng nói, thế thì có cái bùa nào bị què chân hay què tay gì không? Ông cố nghe xong thì gật đầu, ông nói, cái này thì đơn giản thôi, tôi sẽ làm ngay cho cậu. Dứt lời thì ông cụ lấy giấy cùng với đồ đạc ra chuẩn bị làm bùa. Ông Thư ngồi đấy nghe như vậy thì vội vàng khuyên ngăn. Thôi cậu à, làm chuyện này cũng không tốt đâu, chỉ bằng là mình cứ giao láo cho công an là được. Lúc bà Nhuận còn làm, tôi phát hiện ra hắn ký khống giấy tờ đất để chụp lời. Nay thì mình cứ vin vào chuyện đó rồi tống hắn vào tù, nhà thì cũng phải chục năm. Còn bà Nhuận đấy, tôi nghĩ ta không nên làm dùng chuyện bùa ngải này thì hơn. Bác Tư vì sợ Thủy bị cuốn vào tội lỗi thì cũng khuyên ngăn. Bởi vì nếu như làm bùa, chẳng phải là anh cũng giống như lão Nhuận sao? Thế nhưng mà Thủy giải thích, cháu biết là bác đang lo cho cháu, thế nhưng mà bây giờ cháu phải lo cho sao? Khi nãy cháu gọi cho cô ấy, ông Nhuận đã biết hết sự tình, rồi lại còn nói vòng vào trong điện thoại nữa. Cháu đang nghe rõ ràng như vậy, cháu rất lo bác ạ. Bây giờ chúng ta không đến được Hải Phòng để xem tình hình ra sao. Vì vậy cháu muốn thầy cô làm bùa để vô hiệu hóa hành động của lão, đề phòng ông ta sẽ hại sao. Bác yên tâm đi, tuy rằng cháu có thù hận, đúng thật là muốn trả thù đấy, nhưng mà cháu vẫn rất tỉnh táo. Bác cứ tin ở cháu đi. Bác Tư nghe xong thì gật đầu. Nếu như Thủy đã nói được như vậy thì bác cũng yên tâm. Vừa lúc ấy, thầy cô cũng đi lên với một loạt đồ đoàn. Thế ông lại tiếp tục bắt tay vào việc luyện bùa. Lúc này ở trên tàu, tất cả mọi người đang nhìn về phía sau một cách đầy khó hiểu. Có vẻ như ai cũng nghĩ là sao bị điên. Thế nhưng mà ông Nhuận có vẻ hiểu ra vấn đề. Tuy rằng mệt, lão ta vẫn cố gắng thở rồi hỏi sao. Nói đi, có phải là chúng mày đã giải được bùa cho nó rồi có phải không? Sao đứng ở phía này cười cười, cô gật đầu đắc ý rồi đáp. Phải đấy, Thủy đã giải được bùa cho mẹ của anh ta rồi. Ông không ngờ đến có phải không? Chuyện đã vào tay tôi giải quyết, tất nhiên là phải thành công chứ. Ông Nhuận nghe xong thì lại càng tức tối, thổ huyết thêm một lần nữa. Công nhân cơ hội này, sao nói thêm? Chắc là ông đang bị ngài quật có đúng không? Tôi nghe nói là sau khi giải được bùa ngài, người yểm chắc chắn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là mất mạng. Ông Nhuận à, ông đã làm quá nhiều điều thất đức. Lúc này thì ông cần tỉnh ngộ ra, để còn đường mà quay đầu. Tôi cần máu của ông để hoàn thành bước cuối cùng, giúp bà Nhuận trở lại bình thường như trước. Vừa nói thì sao, vừa rút con hình nhân để lên nền tàu. Một tay thì vẫn túm tóc khống chế cái mận. Nhìn con hình nhân, đôi mắt của ông Nhuận đục ngầu ướt đẫm, quỳ gối xuống nền, ông run giọng rồi nói. Tôi thua rồi. Mày à, mang con sao và cái nắp chai lại đây, tôi sẽ làm đúng theo ý của nó. Thế là bà Mai nhanh chân đi lấy con dao, cắt thức ăn trong bàn tiệc, đưa nó cho ông Nhuận. Ông vừa lững thững vừa đi đến chỗ dao, vừa cứa một đường ngay ngón tay cái, máu thì bắt đầu nhỏ giọt. Những người xung quanh nghe thì cũng hiểu được đôi phần. Họ biết là người đàn ông đứng trước mặt kia là một kẻ yểm bùa vợ mình, và cô gái trẻ kia đang uy hiếp giữ người, chỉ là mong muốn giải bùa cho người đàn bà tội nghiệp đó thôi. Quay trở lại với căn nhà của ông cụ bày biện các thứ lên đến, gồm 3 lá bùa vàng, 4 cái kim bạc, 1 con hình nhân và 1 bó hương lớn. Sau khi nhúng con hình nhân vào một cái chum, lôi lên thì nó nhơ nhớp màu đen, lại còn tanh nữa. Con hình nhân được vớt ra để vào lá bùa bọc lại 3 lớp cẩn thận. Sau khi để được một lúc, thứ nước đặc quánh đen kịt như hồ cũng khô lại. Ông lấy cây hương còn đang cháy, viết những ký tự lên trán con hình nhân, rồi quay sang hỏi Thủy. Bây giờ thì cậu đọc tên người cần điểm đi. Nguyễn Văn Nhuận, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1960. Quê quán, số điện thoại. Thủy lạnh lùng đọc chi tiết thông tin của ông Nhuận. Hơn ai hết anh hiểu sao lúc này bị phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Và nếu như ông Nhuận đã không phải là bố của anh, lại còn độc ác đến như vậy, thế thì Thủy cũng không mất quá nhiều thời gian để đắn đo xem có nên ra tay với ông Nhuận hay không. Sau một hồi tỉ mẩn khắc xong, ông để con hình nhân trên bó nhang rồi đầy lá bùa đỏ lên như thể đang khâm niệm một người chết. Vừa dẫn câu chú, ông găm bốn cây kim vào hai tay hai chân, khẽ nhặt lên đưa cho Thủy. Ông cụ nói: xong rồi đấy, một lúc nữa thôi thì sẽ có hiểu nghiệm. Lúc này ở trên du thuyền, các vị khách có mặt trên đó lùi hẳn về phía đuôi tàu bởi vì sợ sao làm cản. Người quay video, người thì gọi công an, tất cả đều vô cùng sợ hãi. Ông Nhuận thì chậm rãi đi đến gần sao. Mỗi bước đi của lão ta vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng mà dường như có điều gì đó khiến sao bắt đầu cảm thấy bất an. Cô gào lên ra lệnh: khoan đã, ông dừng lại, bỏ sao xuống. Trước lời yêu cầu của cô thì lão ta vẫn cứ tiến lại mỗi lúc một nhanh. Bây giờ thì sao đã đoán được ý đồ của lão, thế nhưng đã quá muộn. Lão ta đi đến cầm con dao sáng loáng, xiên một nhát vào phần bụng của Mận, khiến nó không còn là lá chắn trước mặt của cô. Trong giây phút ngắn ngủi, nó trợn mắt lên nhìn người dường thân yêu mà nó đã nuôi hy vọng rằng người cha này sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con nó cả cuộc đời. Máu từ trong ổ bụng phun ra như mưa. Đến giờ phút sắp chết này, nó cũng không hiểu tại sao nó lại bị giết. Nhưng mà nó không hề nghĩ được rằng lão Nhuận chưa bao giờ coi trọng mẹ con nó. Hai mẹ con nó chỉ giống như một manh áo mới thôi. Một khi không còn thích thú thì lão sẽ không màng mà nhẫn tâm vứt bỏ. Giờ phút này cái Mẩn đổ gục quỳ gối xuống đất. Ông Nhuận thấy nó vướng víu thì liền nắm cổ áo của nó quăng xuống bờ biển. Lúc này trên đầu thuyền chỉ còn lại Sao và ông Nhuận. Người thì cầm mảnh xanh, người thì cầm sao nhọn cố thủ. Hai người rất khoát chia hung khí vào mặt của nhau, chưa sợ hãi của mọi người xung quanh. Bà Mai nhìn thấy con gái của mình bị đâm rồi quăng xác xuống biển thì căm hận lão Nhuận. Bà định lao đến sống còn với lão thì đã bị người phía sau ngăn lại. Bây giờ mà lao vào thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu. Ông Nhuận cười khẩy, lão ta dí con dao vào mắt của cô rồi nói: dao, mày thua rồi nhá. Tốt nhất thì đưa con hình nhân đó lại cho tao. Đây không phải là chuyện của nhà mày đâu. Dao cũng nở ra nụ cười, một nụ cười giòn xác không kém phần ông Nhuận là bao. Cô đáp: vì sao mà ông cứ phải sống chết lấy cho bằng được thứ này để làm gì? Bây giờ thì bà Nhuận đã được giải bùa rồi, ông còn cần con hình nhân cũng vô dụng thôi. Mày im ngay đi. Tao không tin chúng mày có thể giải được. Mà nếu như giải được, tao sẽ tìm những thầy bùa giỏi hơn, yểm nhiều loài bùa chú cho con đi đó sống không bằng chết. Vừa nói dứt lời, ông ta tiến đến cầm lấy con hình nhân với vẻ đắc thắng, trong khi Sao không có gan tiến đến, mặc dù trong tay vẫn còn mảnh chai. Dẫu sao cô cũng chỉ là dọa cho lão sợ, chứ người như lão cô lì thế nào được. Vậy nhưng trong lúc ngỡ là mình đã thua và lão ta cũng không để ý, thì vô tình tay của lão chạm vào con hình nhân, ngón cái vẫn còn đang dính máu, in một vết gió đầm vào nó. Lão cầm nó lên, lập tức nó muộn ra, vỡ vồn thành nghìn mảnh, cứ như thể đất sét chứ không phải bằng gỗ như ban đầu nữa. Quá hoang mang không biết làm gì, khi mà thứ quan trọng nhất của lão cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Giờ đây thì lão ta thực sự đã nổi điên. Lão gào ầm lên tra hỏi sao. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Nói đi, mày đã làm gì con hình nhân này? Mau trả nó lại cho tao, nếu không tao sẽ giết mày đấy. Nói dứt lời thì lão ta cầm con dao sống chết đòi đâm cô. Giao Hoàng sợ không còn cách nào, bèn nhảy xuống biển thoát thân. Sau đó thì lão ta chuyển sang gây gổ với những người có mặt trên tàu. Gặp ai thì lão cũng đòi chém, đòi giết. Đám người nháo nhác sợ hãi, chạy hết. Có người cũng nhảy xuống biển lần trốn. Khi mà ai cũng không dám lại gần tên sát nhân, thì bất chợt, hắn ta đứng đơ ra như pho tượng. Tay vẫn giơ lên con dao sáng loáng, đành đâm người. Người của lão không thể nào cử động được. Cứ như thể có hàng ngàn cái kim găm vào huyệt đạo. Sau một lúc đứng không nhúc nhích, lão ta ngã lăn ra đất giống như cây chuối. Mồm thì ú ớ không thốt thành lời, tay chân cứng đờ không thể nào hoạt động được. Nhìn thấy lão không được bình thường, mọi người mới xuống lại xem thì mặt của lão giờ đây đã tím ngắt. Mồm thì xuôi bọt mép, tay chân co quắp lại. Bọn họ cũng hối hả gọi điện thoại cho công an và y tế đến ứng cứu. Sao cũng được người ta vớt lên bờ. Được một lúc sau đó thì cô cũng ngất xỉu. Chiếc du thuyền cũng không xa vành nữa mà quay đầu khẩn cấp. Khi cập bến, nhân viên y tế và công an đang trực chiến kịp thời. Từng hành khách đi xuống, ai cũng mặt mày tái mét, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là chuyến đi nghỉ dưỡng hai hùng nhất đối với tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng là từ đầu đến cuối của bộ truyện này thì không có một tập truyện nào mà tác giả Giao Ninh không khiến chúng ta cảm thấy hồi hộp và thót tim để theo dõi cả. Anh Sa tin chắc là giờ đây những sóng gió kia cũng đã tạm lắng xuống rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết nào sẽ dành cho Lão Nhuận đây. Và bên cạnh đó thì câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ cái kết của câu chuyện được phát sóng vào lúc 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và ngoài ra thì ngày hôm nay anh Sa cũng có một thông báo nho nhỏ dành cho quý vị và các bạn. Đó là có rất nhiều câu hỏi từ phía quý khán thính giả. Trong quá trình lắng nghe chuyện thì bắt gặp rất là nhiều video quảng cáo. Về việc này thì anh Sa cũng đã từng thông tin đến quý vị và các bạn rồi. Thế nhưng mà chắc có lẽ là cũng nhiều khán thính giả chúng ta chưa biết. Thì những video quảng cáo này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Và nó là do YouTube chèn vào tự động. Và cũng nhờ có những video quảng cáo này mà ekip mới có thêm thu nhập để có thể trang trải những chi phí như là bản quyền, mua truyện, kỹ thuật ánh sáng, phòng thu, MC v.v. Rất hy vọng rằng là quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này và tiếp tục ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.